siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1669, áo giáp người bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người này đến cùng ở nổi điên làm gì? Bị quá lâu, không chịu được muốn tìm cái chết sao? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, bất quá xem áo giáp người dáng vẻ thấy thế nào hắn cũng không giống như là một cái kẻ ngu si. Cổ ma tay kiểu càng ngày càng nặng thế như sơn, vẫn để Hàn Sâm không tìm được cơ hội phản kích, chỉ có thể theo Già Thiên Tán chống đỡ kinh khủng kia tay kiểu. Nhìn cổ ma thế tiến công, Hàn Sâm đột nhiên trong lòng hơi động. Áo giáp người là ở cổ ma ra tay công kích ta sau đó mới đột nhiên phát rồ, lẽ nào hắn cùng cổ ma có quan hệ gì? Cầm trong tay Già Thiên Tán chống đỡ cổ ma thế tiến công, hơi suy nghĩ, hồn hải bên trong nhưng vang lên cuồn cuộn như lôi âm giống như âm thanh. Người cùng cái kia cổ ma có thể có quan hệ, vẫn không chịu cùng Hàn Sâm giao lưu. Áo giáp người, nghe được Hàn Sâm âm thanh, nhất thời nổi giận nói. Nếu như không phải hắn, ta cũng không sẽ rơi vào ngày hôm nay dáng vẻ ấy, thả ta đi ra ngoài, ta muốn giết hắn. Nói, áo giáp người vẫn còn tiếp tục va chạm cấm chế, hoàn toàn không để ý vết thương trên người, một lòng chỉ muốn lao ra. Người đến là nói một chút coi, người cùng cái kia cổ ma có cái gì cừu. Hàn Sâm tự nhiên không thể tùy tiện liền nghe hắn lời nói của một bên. Cổ ma không xông ra được, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ta nguyên bản tiên thiên đại đế, bị cổ ma khống chế ở lô bên trong luyện hóa vạn năm, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Cái kia trong thanh âm sự thù hận khó có thể hình dung, hận không thể ăn thịt lột ra. Hàn Sâm nghe vậy hơi run run, lại có không quá tin tưởng. Cố Khuynh Thành đã nói, áo giáp người ở lô bên trong tu hành, đó là luyện khí sĩ thủ đoạn, nhưng là hiện tại áo giáp người từng nói, hắn là bị cổ ma mạnh mẽ giam cầm ở lô bên trong luyện hóa, hai người nói từ kém cũng quá xa. Hơn nữa cổ ma xem ra cũng không thể có thể là nhân loại luyện khí sĩ, hắn tại sao có thể có cái kia trường sinh lô đâu, thì lại làm sao có thể thông hiểu luyện khí sĩ thủ đoạn đâu. Đây có chút kỳ quái, cổ ma hắn làm sao có khả năng đem ngươi tù ở lô bên trong luyện hóa, không chỉ không có giết ngươi, trái lại làm ngươi trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn thả ngươi thoát vây mà ra, đây không phải là mình cho mình chế tạo phiền phức sao? Hàn Sâm có chút không tin hỏi, áo giáp người gầm hét lên, hắn khi nào buông tha ta, chỉ là hắn không ngờ đến ta có thể trưởng thành đến mức độ như vậy, không nghĩ tới ta có thể phá lô mà ra, giết hắn lưu lại thủ lô người. Hàn Sâm trong lòng hơi động, mở miệng hỏi. Lẽ nào cái kia không đầu thạch nhân chính là cổ ma lưu lại thủ lô người? Không phải, không đầu thạch nhân cũng là bị cổ ma làm hại, mới thay đổi dáng dấp kia. Áo giáp người đáp, lại có chút ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ, Hàn Sâm trầm ngâm một chút kế tục hỏi. Cái kia không đầu thạch nhân nguyên bản là người nào? Ta không biết, áo giáp người cắn răng nói. Cổ ma vẫn muốn có được thiên mệnh tháp, nhưng đáng tiếc tuy rằng đem thiên mệnh tháp chủ nhân cũ đã biến thành không đầu thạch nhân, nhưng vẫn như cũ không thể cướp đi thiên mệnh tháp. Ta cũng là thoát vây sau đó thực lực đại tiến, nghĩ hết biện pháp mới miễn cưỡng đánh bại không đầu thạch nhân, nhưng không nghĩ thiên mệnh tháp bị hắn trước khi chết thả vào hư không, không biết trốn vào nơi nào, bị ngươi lượm tiện nghi. Hàn Sâm âm thầm suy tư, nếu là áo giáp người nói tới là thật, cái kia cổ ma cũng thật là đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đệ tam tí hộ sở chi thời liền làm mưa làm gió, làm ra chuyện lớn như vậy. Lên cấp đệ tứ tí hộ sở sau đó, lại vẫn hại thiên mệnh tháp chủ nhân, lại làm ra áo giáp người như vậy quái vật, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Hàn Sâm suy tư chi thời, áo giáp người cũng đã không kịp đợi, một lần lại một lần va chạm cấm chế, trong miệng rít gào liên tục. Thả ta đi ra ngoài, ta muốn giết hắn. Người trước tiên bình tĩnh đừng nóng, cổ ma thực lực kinh thiên, người hiện tại lại chính mình làm tổn thương chính mình, coi như ta thả ngươi đi ra ngoài, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, vẫn là cứ chờ một chút, chờ ta tìm tới cơ hội thì sẽ thả ngươi đi ra ngoài giết hắn báo thù. Hàn Sâm chưa hề đem áo giáp người thả ra ngoài, vừa đến hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng áo giáp người, thứ hai hắn là theo thân phận của Kim Tệ trấn áp áo giáp người, hiện tại nếu là thả hắn đi ra ngoài, người người đều biết hắn chính là Kim Tệ. Áo giáp người lần lượt nhưng là không chịu bỏ qua, vẫn là lần lượt va chạm cấm chế, bất quá hắn cũng không ra được, Hàn Sâm cũng không lo lắng. Cổ ma đánh lâu không xong, đột nhiên dưới chướng bạch mao lừa lắc mình mà đi, nhanh chóng trốn tới xa xa. Hôm nay mọi người bất phân thắng bại, tiếp tục đánh nhau cũng không có ý nghĩa, dừng tay như vậy, người như suy nghĩ kỹ càng, chịu giao ra thần nữ, chỉ cần quay về ngoài thành kêu to cổ ma liền có thể. Đang khi nói chuyện, cổ ma đã cưỡi bạch mao lừa đi xa. Hàn Sâm không giữ được đầu kia bạch mao lừa, chỉ có thể mặc cho hắn rời đi, coi như đuổi tới cũng vô dụng. Nhìn cổ ma rời đi bóng lưng, Hàn Sâm hơi cảm giác thấy hơi kỳ quái, hắn cảm giác cổ ma còn có thừa lực cũng không có sử dụng toàn lực, liền dễ dàng như vậy thối lui, có chút làm người bất ngờ. Cổ ma trốn xa sau đó, thần vực chi chủ loại một đám cường giả tới đón. Thần chủ thật không tiện, ta cũng thắng không được thiên kiếm, cứu không được thần nữ. Cổ ma thở dài nói, đại đế chịu ra tay giúp đỡ ta đã cảm kích không muộn. Giết không được thiên kiếm cũng không có quan hệ, theo đại đế vạn cổ ma sát chi lực, mỗi ngày đều có thể giết chết tí hộ sở bên trong một cái sinh vật, ta liền không tin hắn có thể lần lượt đạt được bao lâu. Thần vực chi chủ nói rằng, đáng tiếc đại đế sức mạnh khó có thể lựa chọn mục tiêu, bằng không trực tiếp giết cái đó kiếm chiếu thiên cổ kính liền hoàn toàn không có tác dụng, chúng ta làm sao cần như vậy phiền phức. Quỷ ưng đại đế nói rằng, thái âm thủy tổ hừ lạnh nói. Còn không là huyễn chi thủy tổ cái kia vô liêm sỉ ra hỏa làm chuyện tốt, không có giết chết tử vong nữ thần không nói, còn để thiên kiếm đạt được chiếu thiên cổ kính, bằng không chúng ta đã sớm đem thiên kiếm một đám người hết mức giết tới. Chư vị không cần sốt ruột, phá tan tí hộ sở chém giết thiên kiếm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thần vực chi chủ nói rằng, khó, giết không chết thiên kiếm, lại không thể chân chính phá tan chiếu thiên cổ kính, chỉ dựa vào cổ ma đại đế một thiên khiển một đời, bọn họ tí hộ sở bên trong nhiều như vậy sinh linh, không biết muốn giết tới khi nào. Thái âm thủy tổ lạnh lùng nói, cổ ma cúi thấp xuống mặt mày nói rằng, thực không dám giấu giếm ta vạn cổ ma sát chi lực cũng chỉ có thể giết chút thực lực tương đối thấp sinh linh thôi, như vậy là thiên kiếm như vậy tồn tại, vạn cổ ma sát chi lực ở khoảng cách xa cũng không được quá to lớn tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe cổ ma nói như thế, một đám cường giả siêu cấp trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm, nếu nói là cổ ma cấp độ kia sức mạnh ai cũng có thể giết liền bọn họ đều tâm thấy sợ hãi. Có thể giết mấy cái là mấy cách chúng ta lại nghĩ biện pháp khác là được rồi. Thần vực chi chủ nói rằng, bất quá nếu muốn giết cái đó kiếm đến cũng không khó, chỉ là sức mạnh của ta còn chưa đủ theo phá tan hắn này thanh ô hình gen hạt nhân phòng ngự, nếu là các vị một chỗ giúp ta, muốn phá tan này thanh ô giết hắn làm sao khó. Cổ ma nói rằng, cổ ma đại đế, hắn có chiếu thiên cổ kính ở tay, liền coi như chúng ta phá tan hắn ô, bắt hắn cho giết hắn không phải như thế có thể phục sinh sao. Quỷ ưng đại đế nói rằng, ta vạn cổ ma sát chi lực không thể có thể tựa giết phí công cường giả như thế, bất quá chỉ cần ta tự tay chém hắn, cái kia chiếu thiên cổ kính cũng vô dụng như thế có thể muốn mạng của hắn. Cổ ma lạnh nhạt nói, đã như vậy cái kia đến là có thể thử một lần, hợp chúng ta lực lượng muốn phá hắn này thanh ô dễ như trở bàn tay. Quỷ ưng đại đế nói rằng, cách chương.